Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 606, One Piece. Một giây tiểu nói võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Nasuki vơ vét tài sản bên trong quầy rượu. Thay đổi ngày xưa thanh tịnh, phá lệ náo nhiệt. A, cái gì? Một tiếng kêu sợ hãi tiếng từ quán bar truyền đến. Kêu sợ hãi xong lắp phi đám người. Vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn bình uống hợp bắt tay vào làm Trung Mỹ rượu Rayleigh. Ngồi ở tủ lạnh trước mặt lắp phi. Trong tay mỗi bên cầm lấy một cái đùi gà. Không dám tin tưởng hướng hô. One Piece trên thuyền. A, khẽ lên tiếng. Rayleigh đem chén rượu một lần nữa rót đầy. Tự giới thiệu mình. Ta là One Piece Roger trên tay phó thuyền trưởng. Minh Vương Selbass. Rayleigh, phó thuyền trưởng, vốn là bởi vì Rayleigh là One Piece trên thuyền viên mà kinh ngạc mọi người. Nghe được Rayleigh lại là phó thuyền trưởng, nhất thời lại càng hoảng sợ. Đang uống nước trái cây Usopp trực tiếp đem trong miệng nước trái cây phun tới. Bọn họ thật không ngờ, trước mặt cái này không đơn giản lão đầu. Cư nhiên sẽ là One Piece thuyền viên, vẫn là phó thuyền trưởng. Thấy mọi người kinh ngạc như vậy. Nasuki nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên. Ai, Lâm Thiên ngươi cũng không có cùng bọn họ giải thích Rayleigh thân phận sao? Một bên Lâm Thiên trả lời. Bởi vì ở đấu giá hội bên trong, xử lý ba cái kia thiên long nhân, cho nên không có đúng lúc cùng bọn họ giải thích. Robin thả ra trong tay nước trái cây, nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người Nami đám người. Cảm giác rất kỳ quái. Lẽ nào các ngươi lúc trước vẫn không có hiện tại sao? Đôi ngón tay chỉ Rayleigh. Usopp khuôn mặt kích động nước mắt. Tên này nhưng là thế nhân đều biết à. Không sai. Rất nhiều bên trong sách đều có tên này. Nami che miệng. Hai mắt chừa lại hối hận nước mắt. Mình tại sao ở trước đó không có ai nhận ra đây? Đích xác. Tên này quả thực ai cũng biết nghe qua một lần. Sanji vẫn còn có chút không có từ vừa rồi khiếp sợ tiêu thất bên trong phản ứng kịp. Minh Vương Rayleigh tên này. Ở hải tặc trong tay cũng sẽ không bị One Piece Roger kém bao nhiêu. Đối với vô số hải tặc mà nói. Rayleigh chính là thần tượng trong truyền thuyết. Đặc biệt One Piece Roger sau khi chết. Minh Vương Rayleigh là trừ năm đó One Piece Roger trên thuyền nhị hào giả. Ở hải tặc trong mắt. One Piece Roger là một cái vĩnh viễn sẽ không càng truyền kỳ. Rayleigh đó là sống lấy truyền kỳ. Sauron dựa vào trên salon. Hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi loại này đại nhân vật sẽ cùng tiểu tám nhận thức đâu? Tiểu tám A, Rayleigh sinh ra giải thích. 20 năm trước, ta ở trên biển gặp nạn thời điểm bị tiểu tám cấp cứu quá. Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta. Thẳng đến hắn gia nhập vào Thái Dương đoàn hải tặc trước. Chúng ta quan hệ cũng không tệ. Là, vâng, đúng, A Long A, hai tay ở trong tủ lạnh điên cuồng vơ vét lắp phi. Đột nhiên chen miệng nói. Bất quá, 20 năm trước One Piece Roger bị hải quân chàm. Thân là phó thuyền trưởng ngươi tại sao không có sự tình? Theo lý thuyết các ngươi hẳn là tất cả đều bị hải quân bắt lại. Điểm này không chỉ là Sanji, ngay cả Sauron đám người, dù cho toàn bộ thế giới hải tặc đều sẽ tò mò một điểm. Đối với đại đa số hải tặc mà nói, One Piece một người chính là truyền kỳ trong tồn tại. Thế nhưng ở Roger chảm sau đó, năm đó truyền kỳ Roger một người, một đêm tất cả đều mai danh ẩn tích. Vì vậy không ít người từng suy đoán, hải quân nhất định là cùng Roger một người sinh đại chiến. Ngoại trừ Roger ở ngoài, những người còn lại đều bị chết trận. Bên trong gian phòng bỗng nhiên lâm vào một khẩn trương trong trầm mặc. Rayleigh không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay. Phảng phất trong ngực niệm cái gì? One Piece là mục đích bản thân. Trầm mặc nửa ngày, nói ra tin tức này. Rayleigh giọng nói lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Ai? Luffy đám người lập tức bị Rayleigh theo như lời nói lại càng hoảng sợ. One Piece Roger bị hải quân sở bắt. Đây là trên thế giới mỗi người đều biết sự tình. Nhưng bây giờ có người nói ra Roger là tự. Nếu như người thường bọn họ nhất định không phải sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ nói ra đoạn văn này nhưng là Roger thủ hạ chính là phó thuyền trưởng. Cái này để trong lòng mọi người không thể không tin tưởng. Thân là hải quân cao tầng Lâm Thiên. Nhưng có biết rất nhiều người thường không biết sự tình. Lên tiếng giải thích, năm đó Roger đúng là tự. Hơn nữa tự đối tượng chính là ta lão sư. Cũng là Laffy Zazagap. Chính phủ vì khoe khoang lực lượng của chính mình. Đồng thời cho đại hải trình mặt trên hải tặc uy hiếp. Đối ngoại tuyên bố bắt Roger. Thật không nghĩ đến, Roger ở tối hậu quan đầu sáng lập đại hàng hải thời kỳ. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên lắc đầu, thực sự là thổn thức không nói. Năm đó lấy tư cách nguyên soái không? Đại tướng chiến quốc các loại hải quân cao tầng. Còn có thế giới chính phủ. Ở chế định cái này cái kế hoạch lúc. Sợ rằng thật không ngờ. Bọn họ chẳng những không có áp chế hải tặc dáng vẻ bệ vệ. Ngược lại nhấc lên đại hàng hải thời đại mở màn. One Piece đi tự. Vì sao? Nami hết sức kỳ quái hỏi. Roger trở thành One Piece sau đó. Nhưng là trên thế giới có quyền thế nhất. Sở hữu tài phú. Danh tiếng cùng quyền thế hắn. Tại sao muốn đi về phía hải quân tự? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Nhẹ nhàng chuyển động chén rượu. Rayleigh lúc đầu chuẩn bị uống xong, lại ngạnh sinh sinh ngừng ở trước miệng. Bình tĩnh nói, bởi vì hắn thấy được chúng ta lữ đồ phần cuối. Không sai biệt lắm ở cái kia công khai chỗ hình nhật 4 năm trước. Roger mắc phải bệnh bất trị. Ây, nghe đến đó, mọi người không khỏi trở nên chấn động. Roger cư nhiên ở trở thành One Piece trước mắc phải bệnh bất trị. Đây là không có ghi lại. Sợ rằng biết được cái này món chuyện cũng chính là thế giới rất ít người. Ở nơi này bất luận kẻ nào đều không phải có thể chữa khỏi tật bệnh trước mặt. Ngay cả Roger cũng chạy tới hết sức thống khổ. Lúc đó ở trên biển công nhận một vị tốt nhất y sư đồng thời cũng là phụ trách trông coi hải đăng y. Sư, song tử Ocrocus, chỉ có hắn mới có giảm bớt thống khổ năng lực. Chúng ta khẩn cầu hắn gia nhập vào. Lấy thuyền chữa bệnh thân phận. Bồi chúng ta đi qua sau cùng đi. Cuối cùng 3 năm sau. Tức sẽ đi về phía sinh mệnh cuối Roger hoàn thành thế người coi là không có khả năng xưng bá đại. Hải trình bá nghiệp. Đối với song tử Ocrocus ở One Piece trên thuyền ngốc quá một chuyện. Mọi người cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì Lâm Thiên đã cùng bọn họ nói qua. One Piece cái này danh xưng đối với một cái tức sắp chết đi nam nhân là không có chỗ hữu dụng. Ở chúng ta đạt tới cuối cùng mục đích, trước khi chết đêm trước, Roger giải tán đoàn hải tặc, hết thảy thuyền viên đường ai nấy đi. Ta hầu như cũng không biết lúc đó phấn chiến đồng bạn hiện tại đang làm những gì. Uống cạn trong ly rượu ngon, Rayleigh lần hai vì mình rót đầy, nhẹ nhàng chuyển di chuyển chén rượu trong tay. Rayleigh phảng phất về tới năm đó, cuối cùng Roger tự, ở công khai hành hình phút chốc. Nghe nói bây giờ danh tiếng vang xa hải tặc đều tụ tập ở nơi đó. One Piece hình hành hình chịu đến thế giới chú mục. Đây chính là One Piece Roger. Dù cho ở cái này trên thế giới tối hậu quan đầu. Đã ở oanh oanh liệt liệt. Ở toàn bộ thế giới dưới ánh mắt đi hết cái này truyền kỳ trọn đời. Bất quá ta không có đi. Đình chỉ lay động chén rượu. Rayleigh bế khí con mắt. Chậm rãi hồi tưởng lại Roger trước khi rời đi cuối cùng một màn. Đối với mình nói qua câu nói sau cùng. Ta sẽ không chết. Huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Hô. Nghe xong Rayleigh đem câu nói sau cùng nói. Tràn ngập khẩn trương nghe hết câu chuyện này mọi người. Bắt trước Phật tâm gian Oyama rời. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là từ Rayleigh trong miệng nghe nói One Piece Roger đại khái cố sự. Mọi người cũng cảm giác kích động không thôi. Cái kia trở thành One Piece nam nhân thực sự viết truyền kỳ trọn đời. Như tiết lực giống nhau. Nami nằm Lâm Thiên trong lòng. Cảm thán nói. Chúng ta dường như nghe một cái khó lường cố sự. Nhưng khi sự tình giả nghe dường như phi thường bi tráng. Quả thực cái này đại hàng hải thời kỳ giống như là Roger bày ra đi ra giống nhau. Usopp đột nhiên nói một câu. Để Lâm Thiên cùng Rayleigh biến sắc lời nói. Nói thật, không chỉ có là Usopp. Dù cho đại đa số người nghe xong Roger cố sự, đều sẽ có chủng ý nghĩ như vậy. Đặc biệt Lâm Thiên, đại hải trình mặt trên đã trải qua nhiều như vậy. Đồng dạng hiểu được rất nhiều bí mật, càng khẳng định trong lòng phỏng đoán. Rayleigh một ngụm đem rượu trong chén làm xong. Roger đã chết, có thể tạo nên thời đại này chỉ có cái thời đại này mọi người. Bất quá kế thừa Roger ý chí tồn ở thời đại này. Sang chính là một cái trong số đó. Ân, đại thúc ngươi nhận thức Sang sao? Laffy đình chỉ ăn cái gì? Kích động hỏi. Không trả lời. Rayleigh đột nhiên hỏi, các ngươi ở Đông Hải có hay không nhận thức một người tên là Bắc Ghi Hải Tặc? Nami cùng Sauron sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Bắc Ghi bộ dạng. Rayleigh cười nói. Bắc Ghi Nodoka Kesi hai cái này tiểu tử. Năm đó đều tại ta trên thuyền làm qua kiến tập thuyền viên. Cái gì? Sang cư nhiên ở One Piece trên thuyền làm qua thuyền viên. Luffy che miệng khiếp sợ hô. Đúng lúc này, Robin đột nhiên đứng lên. Dãy dụa hỏi, Rayleigh tiên sinh. Ta muốn hỏi một vấn đề. Cái gọi là đệ ý chí rốt cuộc là cái gì? Ta ở trên không đảo nhìn thấy lịch sử văn bản mặt trên. Hữu dụng Roger tên khắc cổ đại văn chữ. Ngươi là muốn hỏi không bạch 100 năm sao? Không chờ Robin nói xong, Rayleigh đã đoán được Robin muốn nói cái gì. Khuyến cáo nói, tiểu cô nương, mời các ngươi từng bước một tìm kiếm trong đó đáp án. Có thể chúng ta cùng O'Hara đều có chút nóng vội. Cho dù ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Không phải, Rayleigh đang nói còn không rơi xuống. Yêu yêu đọc sách, Nete Robin lại nhắm lại con mắt. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở Rayleigh sợ ánh mắt mê hoặc bên trong. Robin lắc đầu nói. Ta mục tiêu đã thay đổi. Truy tầm trống rỗng 100 năm đã không phải ta sinh tồn mục đích. Ta hiện tại chỉ là một truy cầu lịch sử học giả. Nói đến đây, Robin ánh mắt không khỏi quét về phía bên cạnh ngồi tại mọi người. Đồng bọn cùng ái tình đã là Robin tiếp tục sống tiếp động lực. Nhìn Robin nhu hòa ánh mắt. Rayleigh bỗng nhiên hiểu cái gì. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đúng lúc này, Usopp chạy ra, ngăn lại Rayleigh, hỏi một cái toàn bộ thế giới đều tò mò vấn đề. Cái kia, đại thúc, độc nhất vô nhị lớn bí bảo Onepi xây thật là tại nơi. Usopp, Luffy đứng lên, lớn tiếng ngăn lại Usopp hỏi. Bảo tàng ở đâu ta không biết. Ngay cả bảo tàng có ta hay không đều không muốn biết. Tuy là cái gì cũng không biết, nhưng mọi người không phải đều đúng như vậy liều mạng trên tính mệnh ra biển. Nếu để cho đại thúc tiết lộ nội tình, ta tình nguyện không thích đáng hải tặc, ta không muốn vào đi nhàm chán mạo hiểm. Người có thể làm được sao? Rayleigh quay đầu, đột nhiên hỏi, đại hải trình gian nguy tử các ngươi tưởng tượng, còn có kẻ địch cường hãn, người có thể thống trị mảnh này đại hải sao? Đối mặt Rayleigh nghiêm túc hỏi. Luffy đột nhiên cười, bưng trên đầu mến yêu mũ rơm, cười trả lời, ta chỉ có không muốn thống trị, mảnh này trên biển khơi người tự do nhất chính là One Piece. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.